Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 489, chương 490. Ngươi không khách khí một cái thử một chút. Thái âm mệnh vận chi luân, phải là. Lúc này, Từ Hạo Thiên nhìn xem trước mặt tòa này quỷ dị rừng rậm. Hưng phấn trong lòng thầm nghĩ, lúc trước trong khí hải luôn luôn bình tĩnh thiếu dương, thiếu âm hai vòng, bất thình lình táo động, đồng thời có một loại muốn lao ra bên ngoài cơ thể dấu hiệu. Nếu không phải hắn xem thời cơ được nhanh, cấp tốc cầm trấn an, nếu không, hắn đều muốn bởi vậy bảo thể mà chết. Lúc này, hắn rốt cuộc biết, vì sao hai vòng lại đột nhiên nóng nảy. Đó là bởi vì bọn hắn gặp đồng loại, chỉ có gặp được cùng là vận mệnh chi luân thái âm mệnh vận chi luân mới có kịch liệt như thế phản. Ứng, hắn đã sớm hoài nghi tới loại khả năng này, bây giờ tìm được chứng minh, có thể nào không gọi hắn hưng phấn dị thường, muốn ma tổ chí bảo không có dễ dàng như vậy, các ngươi không được, gia hỏa kia cũng không được, cho nên, không nên cao hứng quá sớm. Các ngươi những này tham lam ngoại tộc, có thể nào biết được ma tổ lão nhân gia ông ta cường đại. Nhớ kỹ, có các ngươi khóc thời điểm. Đúng lúc này, một cái già nua, cực kỳ khinh thường âm thanh bất thình lình vang lên, để cho tại chỗ sở hữu tu sĩ nhất thời xôn xao. Nhao nhao tìm kiếm, hừ, lão gia hỏa ngươi cũng rất có thể chứa. Chẳng qua hiện nay ngươi đã là tự thân khó đảm bảo. Khỏi cần phải nói, chính là ngươi trong bụng tên kia, đã đủ ngươi nhức đầu. Từ Hạo Thiên lúc này bờ môi khẽ nhúc nhích, đối trước mặt rừng rậm không tiếng động nói xong, ngươi có thể nhìn thấy ta. Cái này sao có thể? Dù cho tu tập tha tâm thông thần thông cũng không được. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Âm thanh già nua kia tại Từ Hạo Thiên bên tai lên. Tiếng kinh hô, để cho Từ Hạo Thiên nhoẻn miệng cười. Cũng không có giải thích, mà là đại mã kim đao ngồi ngay ngắn đám mây phía trên. Đồng thời, xuất ra một khỏa hương khí bốn phía quả đào. Tự cố bắt đầu ăn. Này, càng tiểu tử kia, đây là cấm khu, người không có phận sự không thể lần nữa chỗ lưu lại. Thức thời mau chóng rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lúc này, cái kia 10 tên thánh cấp cảnh đỉnh phong cường giả trong đó một vị. Bất thình lình mở miệng quát lớn. Móa, ta mẹ nó cũng không đi. Ngươi không khách khí một cái thử một chút. Chỉnh sót ruột, lão tử bảo ngươi trước giờ qua tròn năm. Từ Hạo Thiên nghe xong lời ấy, thẳng thoáng một phát đứng dậy. Đem hột đào hung hăng quăng về phía cái kia hộ vệ bộ dáng cường già. Há miệng ra ngay cả châu pháo quát lớn. Sao, tên kia là ai vậy? Phách lối như vậy, lấy chỉ là thiên môn cảnh, liền dám lên án mạnh mẽ thánh cấp cảnh. Ăn gan báo đi, nghe nói là nam vực một tên đế hoàng. Hơn nữa còn là thiếu niên đế hoàng. Xem ra rất nghiêu bỉ bộ dáng. Chính là không biết có phải hay không công tử bột. Hắn nghiêu không nghiêu ta không biết. Bất quá hắn thuộc hạng ngược lại là rất mạnh. Đặc biệt là cái kia phía sau có cánh ra hỏa. Tuy nhiên xấu xí lậu không chịu nổi, lại cho ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tóm lại, ta nhìn không thấu. Nào chỉ là nhìn không thấu a, nhất định thâm bất khả chắc. Ta mẹ nó vẫn là về phía sau dựa dựa đi, miễn cho sụp đổ một thân huyết. Lúc này, trên mặt đất tu sĩ cuối cùng bắt đầu nhìn thẳng vào Từ Hạo Thiên một đoàn người. Nghị luận ầm ĩ bên trong, đồng thời đối trên đám mây đám người chỉ trò, thần sắc cũng đều ngưng trọng vô cùng, xem ra có thể đi vào ma tổ bảo tàng chỗ bên trong người. Đều không phải là đầu heo, đều biết xem xét thời thế. Tiểu tử, muốn tìm cái chết cứ việc nói thẳng, ta về thành toàn ngươi. Tên này thánh cấp cảnh đỉnh phong cường giả, làm sao đều không nghĩ đến Từ Hạo Thiên há miệng liền mắng. Lúc này, toàn thân căng cứng, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là đã thật sự nổi giận. Hắn khuôn mặt âm trầm như nước, nói ra lời nói càng là băng lãnh cực kỳ. Đồng thời, một cỗ độc trúc với thánh cấp cảnh đỉnh phong cường giả uy áp như là một tòa núi lớn, hướng về Từ Hạo Thiên cực tốc ép đi. Cút, có gan liền mẹ nó tới, lén lén lút lút tính là gì anh hùng? Lôi Chấn Tử một cái lắc mình, trong nháy mắt ngăn tại Từ Hạo Thiên trước người. Đối tòa kia hư ảo đại sơn gào thét mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.